Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 534, chương 539, không tính thu hoạch. Thu hoạch. Trong phòng bệnh nhiều người có chút ồn ào, khách sáo mà cứng rắn bầu không khí bên trong. Viên Tiểu Anh không quá thói quen, cho nên lộ ra co quắp. Người tại để cho mình bất an trong hoàn cảnh ưa thích tìm kiếm cảm giác an toàn. Cho nên, Viên Tiểu Anh lựa chọn cùng trên giường bệnh Lâm Thắng Lợi nhỏ giọng nói chuyện. Giang Triệt vài người vừa mới ra ngoài lúc liền đã chào hỏi, không định lại trở về. Đại khái là vì kiểm tra vừa tới tay, địa lôi. Trịnh Hãn Phong trước khi đi thăm dò hướng trong phòng lại nhìn mấy lần. 2N, cùng một không gian hạ kỳ quái vô hình chia cắt. Viên Tiểu Anh cùng Lâm Thắng Lợi hai người tự thành một cái không khí. Xem đi, thật làm cho cô nương như thế chiếu cố cho đi. Tiểu mập mạp đoán chừng muốn xong rồi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Thư Ký nói đến đây dừng một chút. Đột nhiên không hiểu cảm khái. Có thể như thế ưa thích một người. Thật tốt à, có thể mặt cũng không cần. Đoàn người làm trời cứ như vậy rời đi bệnh viện. Đến mức Lâm Đại Viên, tự nhiên là không cần đi lo lắng. Giống hắn này loại đi lên chiến trường, giết qua địch, vì quốc gia hy sinh, kính dâng rất nhiều nhất tuyến quân nhân. Lại không nói năm đó thủ trưởng cùng đồng bào nhóm có nhiều ít. Bây giờ người ở chỗ nào? Liền là phạm điểm đục thật bị đâm đến Yến Kinh đi. Chỉ cần sự tình không quá mức, cấp trên đều sẽ đối lập tha thứ. Từ xưa trị người nhất tiếc, giỏi nhất cho, liền là mãng tương. Huống chi việc này nói thế nào, Lâm Đại Viên cũng chiếm lý đây. Hơn nữa nhìn vợ chồng hắn hai tình huống, vậy mà đến nay vẫn không có chuyển nghề tới chỗ, hoặc về quân khu dấu hiệu. Chắc hẳn cụ thể chức năng cũng chẳng phải phổ thông. Ta hiện tại thật có điểm muốn nhìn xem vị kia Khúc bí thư. Trên đường trở về, Trử Liên Y cầm nháy mắt ra hiệu cho phía trước Trịnh Hãn Phong. Nhỏ giọng nói với Giang Triệt, cô nương kia đến cùng thần thánh phương nào a? Có thể làm cho thư ký biến thành như thế. Giang Triệt, ngoặc kép, cụ thể ta cũng không phải hiểu rất rõ. Thế nhưng An Hồng, chấm ngoặc kép, An Hồng lúc trước có thể là theo chân Trử Liên Y dòng chính. Sau này bởi vì thấp kém đồ điện gia dụng sự kiện, Trịnh Hãn Phong từ chức xuôi nam lập nghiệp. Cô nương bỏ quản lý chức vị đi ra giúp hắn. Trử Liên Y suy nghĩ một chút nói, ngươi là muốn nói An Hồng hẳn là không trò vui, đúng không? Có lẽ bọn hắn kỳ thật đã sớm đừng đùa. Tiểu Phong là loại kia không dừng được người, có năng lực, có tâm tư, còn có gan con. Dù cho có một ngày thân ở bên bờ vực, hắn đại khái đều sẽ trước nhảy cái múa. An Hồng bồi không nổi hắn điên, cũng đảm đương không nổi cái kia phần lo lắng. Điểm này, đại khái chính nàng đã sớm rõ ràng nhất, cho nên mới phân rõ giới hạn. Nhưng ta tin tưởng, Tiểu Phong khẳng định cũng sẽ không bạc đãi nàng. Chính là Trử Liên Y quay đầu nhìn một chút Giang Triệt, nói, bên cạnh ngươi những người này a, từng cái đều bệnh tật đầy người. Thế nhưng duy chỉ có điểm này, ta nhìn thấy đều rất tốt. Suy nghĩ một chút bên người đống kia hiếm thấy. Giang Triệt cười khổ nhẹ gật đầu, đổi chủ đề nói, đúng rồi, Trử tỷ ngươi đối hôm nay chuyện này thấy thế nào? Giang Triệt, chỉ là sữa bò nhà máy sự kiện đến tiếp sau, đại khái tạm thời liền tới đây đi. Trử Liên Y suy nghĩ một chút, trước tiên nói phán đoán, đi theo nói rõ lý do nói. Ba chúng ta phương động tác, tăng thêm Lâm Thắng Lợi cha mẹ tới như thế một lần, đối phương hiện tại hẳn là có chút bối rối. Bọn hắn đã lựa chọn nhiên nắm công ty mậu dịch cái kia nhóm người vứt ra, thì tốt bảo đảm xe, ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không có cái gì động tác. Đến tiếp sau mấy ngày tình huống chứng minh Trử Liên Y phán đoán là đúng. Mấy ngày sau, Lâm Đại Viên hai vợ chồng rời đi Thâm Thành. Phía sau đối phương người không ngoi đầu lên, bọn hắn nhất thời cũng không có cách nào làm càng nhiều. Lâm Thắng Lợi liền giao cho Viên Tiểu Anh chiếu cố. Ở chỗ Giang Triệt mà nói, chuyện lần này đến cuối cùng chỉ có thể coi là đã không có bầy phiền toái lớn, cũng không có lớn thực tế thu hoạch. Loại tình huống này tại Giang Triệt qua lại 2 năm đấu tranh cùng lừa gạt kiếp sống bên trong. Hết sức hiếm thấy, thế nhưng hắn cũng không cảm thấy thua thiệt. Hoặc là phải nói cảm giác của hắn, kỳ thật vẫn rất thỏa mãn. Đệ nhất, hắn thoải mái, suy nghĩ thông suốt. Thứ hai, Thâm Thành phương diện ít nhất trước mắt đã cải biến kế hoạch tạm thời cự tuyệt mấy nhà đầu tư bên ngoài Amiang nhà máy vào ở. Giang Triệt tại vô hình ở giữa cứu một số người. Việc này người khác đại khái vĩnh viễn sẽ không biết. Thế nhưng ít nhất chính hắn có thể tại nửa đêm độc mặt tinh không thời điểm suy nghĩ trận này ngược dòng trở về nhân sinh. Đến tận đây nhiều một phần thực tế cùng an ủi. Mấy ngày nay bề bộn nhiều việc a. Đường Nguyệt tại cùng đệ đệ Đường Liên Chiêu trong điện thoại hỏi. Cửa hàng cũng nhanh khai trương. Ngoại trừ Triệt ca, tất cả mọi người rất bận. Đường Liên Chiêu nói xong, liền nghe đến tỷ tỷ tại đối diện cười. Hai tỷ đệ không có gì nặng nhẹ, tùy tiện trò chuyện trong chốc lát. Đường Liên Chiêu thuận mồm nói đến Giang Triệt đối với hắn. Trần Hữu Thụ, Triệu Tam Đôn ba người, vũ lực cái kia phiên đánh giá. Trong ngôn ngữ dù sao cũng hơi không cam tâm. Cảm thấy hiện tại Trần Hữu Thụ chưa hẳn chống đỡ được hắn. Ai, người nhà, làm sao vẫn là như vậy? Chấm ngoặc kép, Đường Nguyệt tại đầu bên kia điện thoại lại là thở dài lại là cười. Cười xong nói, đại chiêu ngươi cho rằng hắn thật là tại nói ba người các ngươi ai biết đánh nhau nhất sao? Ngoặc kép, không phải sao? Dĩ nhiên không phải. Hắn nào hiểu cái kia a? Đánh nhau chuyện này, trước kia, ngươi tìm hắn để gây sự thời điểm, ngươi quên rồi, hắn cũng liền cái kia một đôi chân cùng há miệng. Đường Nguyệt nói, hắn nhưng thật ra là tại phân tích ba người các ngươi tính cách đặc điểm cho các ngươi ba. Hai cái đi nghe, chính mình đi suy nghĩ đây. Đường Liên Chiêu suy nghĩ một chút, mới phát hiện tựa hồ đúng là như thế. Giang Triệt toàn bộ đánh giá quá trình căn bản không có liên quan đến cụ thể ai biết đánh nhau nhất. Hắn đối chiến cuộc phân tích, toàn cũng chỉ là tính cách phân tích, suy nghĩ minh bạch, hiểu rõ liền tốt. Đường Nguyệt nói tiếp đi, kỳ thật vậy đại khái cũng sẽ quyết định hắn về sau cụ thể dùng như thế nào các ngươi. Hiểu chưa? Cho nên đại chiêu, ngươi hẳn là chìm xuống, như thế con đường của ngươi mới càng rộng. Chấm ngoặc kép. Làm tỷ trưởng thành, trở về đầu đang ở đối đệ đệ làm lấy ân cần dạy bảo đây. Tỷ, đệ đệ đột nhiên hô một tiếng. Vì cái gì ngươi cách hắn càng ngày càng xa, lại ngược lại càng ngày càng hiểu rõ hắn a? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đường Nguyệt bên kia dừng lại một thoáng. Cười rộ lên nói, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Lại nói, làm sao lại xa đâu. Đều như thế không thay đổi đây. Mà lại không lâu sau, ta liền muốn cùng Giang Thúc Thúc còn có A-di bọn hắn cùng đi Quảng Đông. Đường Liên Chiêu hoang mang một thoáng. Các ngươi, nhà máy trang phục theo trong tay chính phủ phân phối đến một cái danh ngạch, muốn tới tham gia mùa thu Quảng Giao hội. Thật đó a? Đường Liên Chiêu nói, vậy thì tốt quá. Hoa Quý mùa mưa muốn tham gia Quảng Giao hội, phụ mẫu muốn đi qua chuyện này. Giang Triệt nghe nói đến kỳ thật so Đường Liên Chiêu càng sớm chút hơn. Lúc này không chỉ cha mẹ muốn tới, nam quan bên kia Trà Liêu cũng phải tới đây. Đến mức Thâm Thành bên này, nghi ra bản thân không phải nhà máy, không có tham gia tất yếu. Ngược lại là Trịnh Hãn Phong chết sống cho trèo núi lấy một cái danh ngạch, quay đầu cũng muốn đi. Quảng Giao hội đối với Internet quật khởi trước đó trong nước xưởng tới nói, là một cái chữ thiên số một cấp cơ hội khác. Ngoại trừ nhà máy bên ngoài, đối với mới phát triển phát nhanh ngành nghề xuôi gió mà nói, nó đồng dạng là một cái phát triển nghiệp vụ cơ hội thật tốt. Vương Úy trước kia liền đã cùng Giang Triệt ở trong điện thoại thương lượng qua, dự định thừa cơ hội này bắt đầu khai thác xí nghiệp thị trường. Nhưng chính là dưới tình huống như vậy, xuôi gió bên trong trước đã xảy ra một ít vấn đề, Vương Úy muốn khai trừ phía dưới một cái điểm toàn. Bộ người phụ trách, mấy người này, đều là lão khỏe mạnh người. Lão khỏe mạnh cùng hắn náo đi lên. Tình huống cụ thể nói đến để cho người ta có chút giờ khóc giờ cười. cái điểm kia mấy cái người phụ trách bên trong cũng không biết ai xuất hiện thiên tài mạch suy nghĩ. Hay hoặc là chỉ là trùng hợp. Nghĩ đến một đầu phát triển nghiệp vụ con đường bọn hắn cùng chuyển phát nhanh điểm phụ cận mấy nhà. Tiệm uốn tóc đã đạt thành hợp tác. Ngoại trừ bản thân nghiệp vụ. Còn điện thoại tiếp đơn. Thuận tiện chuyển phát nhanh tiểu thư tới cửa. Cho nên, trước một hồi cái thành phố kia. Xuôi gió xe gắn máy phong cảnh là như vậy. Đằng trước chuyển phát nhanh thành viên cưỡi xe. Chỗ ngồi phía sau một cái trang điểm lộng lẫy. Nùng trang diễm mặt tiểu thư. Tiểu thư hai chân một bên là nhanh kiện. Trong ngực cũng ôm tràn đầy một chồng bao bọc. Đến chỗ ngồi, tiểu thư tới cửa. Chuyển phát nhanh thành viên đi đưa hàng. Chờ phát chuyển nhanh đưa xong. Lại thuận đường đem người nối liền. Tải trở về. Liền cứ như vậy một lần. Thu hai thành. Cho nên, người là thế nào phát hiện đó a? Giang Triệt liều mạng đình chỉ cười. Hỏi bên đầu điện thoại kia Vương Úy. Vương Úy tại đầu kia phiền muộn nói. Là coi là bên trong cái điểm kia công trạng đột nhiên tăng trưởng đến rất lợi hại. Ta vốn đang dự định khen ngợi. Ban thưởng bọn hắn. Còn tốt. Bởi vì nghĩ nắm kinh nghiệm của bọn hắn. Biện pháp lấy ra làm mở rộng. Ta trước đi làm cái đã điều tra hiểu. Cùng Vương Úy trò chuyện xong. Giang Triệt lại cho lão khỏe mạnh gọi một cú điện thoại. Bọn hắn thế nhưng là nắm tiền kiếm được tất cả đều tính tại chuyển phát nhanh nghiệp vụ bên trong a. Giang huynh đệ ngươi suy nghĩ một chút. Ta những huynh đệ này nhiều thành thật. Lão khỏe mạnh tại đầu kiệu ủy khuất nói. Thủ hạ ta ngoại trừ hải cẩu. Thật vất vả ra mấy cái có đầu óc a. Một cái nữa. Ngươi nói chuyện này nó đến cùng làm sao vậy? Tiệm uốn tóc ban đầu liền mở ra đâu. Bọn hắn lại không có miễn cưỡng ai. Chấm ngoặc kép, chuyện thật tốt, được a, liền theo Vương Úy nói. Việc này nó ảnh hưởng công ty hình ảnh. Không cho làm, vậy bọn hắn cũng đàng hoàng ngừng a. Không cần khai trừ nghiêm trọng như vậy a. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.